It's generally believed that, with the coronavirus, the worst is yet to come. Some predictions by global experts say the virus will likely end up infecting most people in the world. In that case, it could become a seasonal illness like the flu. Tôi nghe trên TV, ở trong bầu không khí, một loại virus mới đã lan tràn khắp thế giới. Tôi sợ em chờ, nên dặn nói em hay. Một đám đông đang loay hoay nhìn máy bay. Tôi ghé vào tiệm thuốc tây, mua nhiều ngay khẩu trang chừng vài trăm ngàn, khiến tôi hốt hoảng. Sẽ chiều có chim nắng heo nghèo, người ta buồn thì mắc mớ gì tôi cũng buồn. Nếu mà thế giới này điên cuồng, người ta mau lạnh giết chết nhau như thế đấy. Mọi người che mặt đi để không gọi được tên. Mọi người che mặt đi để không nhận ra nhau. Mọi người che mặt sâu, ngó nghiêng đẹp sâu. Loài người đang được sống, hơn nhau tự trọng tấm lòng. Cầu vượt phía trên, băng qua đèn đường phía dưới. Tôi đang đứng trước cửa thêm nhà đợi em mà lo lắng quá. Thấp thoáng có người lạ trong nhà, thở lên thở ra. À thì ra là diễn xuất của bọn diễn viên cấp ba. Thôi à, thật đáng thương mà, con em thân thương quá. Con người vốn vậy mà, con người miễn nói đạo đức tươi cười, nhưng lòng vẫn háo hức được lên giường cùng người ta. Mọi người che mặt hết để không gọi được tên. Mọi người che mặt hết để không nhận ra nhau. Mọi người che mặt sâu, ngó nghiêng đẹp sâu. Ừ thì con người sống, hơn nhau tự trọng tấm lòng. Tôi soi gương, nhìn không thấy gương mặt chân phương. Trôi trong gương, một tình cái quái vật đáng thương. Chuyện đời ai cũng muốn sống sao thành người tốt. Bọn mình đã đủ lớn, giả vờ buồn thiệt hơn. Ngoài kia bao dòng lớn, sống sao không tầm thương. Người đứng che mặt bước sẽ lạc đường vô phương. Mọi người che mặt hết để không gọi được tên. Mọi người che mặt hết để không nhận ra nhau. Mọi người che mặt sâu, ngó nghiêng đẹp sâu. Giờ đi con người sống, hơn nhau tự trong tấm lòng.